Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 108, muốn nghe cố sự sao? Triệu Nhiên thở phào một hơi, thầm nghĩ hoàng quan dù sao cũng là hoàng quan. Đỗ Tinh Diễn tuy nói không giống Vương Ngô Sâm như thế đánh cho hắn chật vật không chịu nổi. Ngay cả lông mày râu ria đều bị đốt rồi. Nhưng mang đến cho hắn nặng nề áp lực lại không thể so sánh nổi. Cảnh giới tu vi trên chênh lệch giống như núi vắt ngang ở trước mặt hắn. Tạo thành chướng ngại tâm lý phi thường lớn. Bất quá cũng may là thắng. Một mình vượt cảnh đấu pháp khiêu chiến thành công. Cảm giác này tương đương sảng khoái. Chẳng tỷ đấu này kéo dài gần nửa canh giờ. Bởi vì là tại Triệu Nhiên bố thiết pháp trận trong. Đông Phương Kính, Dung Nương, Bùi Trung Trạch chờ chúng tu sĩ trước mắt chỉ có một mảnh 3 năm trượng phương viên mây mù. Căn bản thấy không rõ bên trong kỹ càng tình hình. Đợi đã lâu, bởi vì nhìn không ra mánh khóe, không được xem náo nhiệt. Đám người liền cũng khôi phục thái độ bình thường. Ngoại trừ cùng Triệu Nhiên giao tình thâm hậu mấy cái, những người còn lại riêng phần mình ở chung quanh tản ra. Hoặc là giao lưu tu hành thể ngộ, hoặc là nói chuyện đừng sau rảnh rỗi. Dung Nương lông mi nháy nháy, nhìn chằm chằm kia phiến mây mù, trên mặt lo lắng nhìn một cái không sót gì. Đông Phương Kính tại bên người nàng an ủi, Triệu sư đệ pháp trận rất đặc biệt, ngươi cũng là được chứng kiến, lại bằng vào ta quan chi, tòa này pháp trận tựa hồ so năm đó cao hơn một tầng. Không thể so sánh nổi, Triệu sư đệ vẫn là có sức liều mạng. Dung Nương lắc đầu, nói, Đỗ Tinh Diễn là chiết giang linh khư các đích truyền con cháu. Đông Phương Kính giữa lông mày, vẩy một cái, động vực sâu phái Đỗ gia. Dung Nương gật gật đầu, thở dài, Đỗ gia tại đạo môn bên trong là cái tương đối hiển hách thế gia. Chính là năm đó vẽ truyền thần đại thiên sư Đỗ Quang Đình hậu nhân di mạch. Đỗ Quang Đình sau khi phi thăng, con cháu đời sau chia làm hai chi. Một chi lưu tại Xuyên Tỉnh, chăm sóc Đỗ Quang Đình thành lập Sơn Cùng Các. Cái này một chi chủ tu Thượng Thanh Phù, là chính một Thượng Thanh phái tu sĩ. Hoa Vân Quán bên trong Đỗ Tử Đằng trưởng lão tức là đại biểu trong đó nhân vật. Một cái khác chi lại là Đỗ Thị chủ hệ đích chi. Năm đó Lư Sơn tọa luận lúc, đích chi nhất hệ thừa kế Đỗ Quang Đình đầy trời chi công. Thế là lựa chọn Đỗ Quang Đình trước kia lập nghiệp tu hành thiên đài Sơn Phúc Địa. Thành lập Linh Khư Các, chiếm đóng Chiết Giang một tỉnh. Chi này dòng chính đi là động vực sâu phù chú con đường. Là chính một động vực sâu phái tu sĩ. Nghe nói Đỗ Tinh Diễn là động vực sâu một chi Đỗ gia con cháu. Đông Phương Kính cũng có chút lo lắng. Đỗ gia động vực sâu một phái bởi vì là Đỗ Quang Đình dòng chính nợ dài hạn. Cho nên nội tình cực kỳ thâm hậu. Không nói trước công pháp. Chỉ riêng truyền thừa bảo bối cũng không biết có bao nhiêu. Cái này Đỗ Tinh Diễn nếu là trên thân mang theo một hai kiện. Triệu Nhiên coi như chịu không nổi. Đông Phương Kính nghĩ nghĩ, nói, cho dù bại, cũng không có gì, hắn một cái nho nhỏ võ sĩ, vượt cảnh khiêu chiến Đỗ gia hoàng quan con cháu, tuy bại nhưng vinh, nhiều lắm là thụ một ít tổn thương, cái này cũng không ngại sự tình, ta còn không tin họ Đỗ dám đối với hắn hạ tử thủ. Nếu thật là dạng này, bất kể hắn là cái gì Đỗ gia. Tóm lại hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi quân sơn. Đang khi nói chuyện, giữa sân kia phiến mây mù bỗng nhiên quay cuồng lên, dần dần tiêu tán lái đi. Hậu viên bên trong tứ tán chuyện phiếm chúng tu sĩ vội vàng xông tới. Chỉ thấy Đỗ Tinh Diễn nằm ngang trên mặt đất, miệng mắt nghiêng lệch, chảy nước miếng thuận khóe miệng không ngừng hướng xuống trôi. Triệu Nhiên ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Vỗ nhẹ nhẹ lấy gương mặt của hắn, miệng nói, Đỗ đạo hữu tỉnh, trời lẽ sáng, rời giường, chúng tu sĩ không khỏi ngạc nhiên, Dung Nương tiến lên nhìn một chút trong mê ngủ Đỗ Tinh Diễn, hỏi Triệu Nhiên, chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên cười cười, nói, không đại sự, ta nhìn Đỗ đạo hữu mấy ngày này quá mức dã rời, cho nên liền nói cho hắn cái cố sự đem hắn dỗ ngủ lấy. Ngô, nhìn bộ dạng này ngủ rất say, chỉ sợ một lát vẫn chưa tỉnh lại, ngủ một giấc cũng tốt, giải giải pháp, khôi phục tinh khí thần, hai ngày nữa liền tốt. Nói, Triệu Nhiên phất tay chào hỏi Kim Cửu bọn người, để bọn hắn đem Đỗ Tinh Diễn nâng lên, tiễn khách phòng an trí. Dung Nương nghĩ nghĩ, không nghĩ minh bạch, hỏi, ngươi đến cùng làm sao thắng? Hắn làm sao ngủ thiếp đi? Triệu Nhiên nói, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta cùng bên trong hàn huyên một hồi trời, nhìn hắn tương đối mỏi mệt, liền nói cho hắn cố sự, đem hắn dỗ ngủ lấy. Cái gì cố sự, uy lực lớn như vậy, nói nghe một chút thôi. Ngươi thật muốn nghe? Dung Nương do dự một chút, nhớ tới vừa rồi Đỗ Tinh Diễn một mặt chảy nước miếng bộ dáng, tiểu tâm can run rẩy, lắc đầu, được rồi, còn không nghe. Đông Phương Kính cười cười, hắn biết Triệu Nhiên không muốn nhắc tới, liền không truy vấn, cái này cũng rất bình thường, ai sẽ vô duyên vô cớ đem nhà mình thắng bại thủ đoạn lấy ra tự khoe. Lần sau lại thời điểm đối địch, có còn muốn hay không thắng? Vì vậy nói, Triệu sư đệ thắng liền tốt, vượt cảnh đấu pháp, sư đệ trận chiến ngày hôm nay có thể thực không dễ. Triệu Nhiên vội nói, vẫn là sư huynh cho bảo bối tốt, để cho ta trận pháp này uy lực đại tăng, nếu không thật đúng là khó mà nói ai thua ai thắng. Dung Nương hỏi, Đông Phương, ngươi cho bảo bối gì? Ta cũng muốn. Đông Phương Kính nói, không có, là thái sư thúc cho huyền giáp mắt rùa, liền một viên, ngươi còn muốn cái gì? Trong nhà bảo bối nhiều như vậy, còn hiếm có cái này. Triệu Nhiên nhớ lại, đến bây giờ còn không biết Dung Nương thân thế, bằng hữu này làm được có chút thất bại a. Vội hỏi, Dung Nương, trong nhà người làm cái gì? Nghe vào là thổ hào a. Thổ hào cái gì ta thích nhất? Đánh thổ hào cũng sở trường nhất, để cho ta đánh cái gió thu đi. Dung Nương nói, cái gì ra thế không ra thế? Bản cô nương phiền nhất cái này. Giao hữu hỏi cái gì ra thế a? Triệu Nhiên chuyển hướng Đông Phương Kính. Đông Phương sư huynh. Đông Phương Kính cười nói, Dung Nương không cho phép sách, ta cũng không có cách nào nói cho ngươi. Ngoại trừ ta, trong này chỉ sợ chỉ có cái kia họ Đỗ biết. Phải không quay đầu ngươi hỏi một chút họ Đỗ? A, còn có cái kia toàn chân pháp lô đạo nhân. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, hắn còn ngủ đâu, cùng hắn đã không còn gì để nói. Người này đơn phương yêu mến Dung Nương, nhắc lên Dung Nương quay đầu hắn khẳng định còn muốn gấp. Kia Dung Nương ngươi đến cùng họ gì a? Cái này cũng có thể nói một chút đi. Dung Nương trừng mắt hướng Đông Phương nói, không cho nói. Đông Phương tiếu lấy lắc đầu, tự lo rời đi. Dung Nương lại trừng mắt về phía Triệu Nhiên, không cho phép nghe ngóng. Triệu Nhiên nhếch miệng, hiếm có. Dung Nương nói, có kia thời gian rỗi nghe ngóng những gia trưởng này bên trong ngắn, không bằng tranh thủ thời gian tu luyện đi. Bản cô nương đều hoàng quan, ngươi chừng nào thì đuổi theo a? Triệu Nhiên nổi giận, hoàng quan không tầm thường a. Dung Nương ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đương nhiên không dậy nổi. Bản cô nương bế quan 2 tháng, tu vi đại thành, chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. Hoàng quan, hoàng quan, hoàng quan, ha ha, ta cái này bạo tỳ khí. Như thế nào, ngươi chờ, bản người coi miếu cái này đi bế quan, không phải xông cái hoàng quan cảnh ra chói sáng mắt của ngươi. Mấy ngày nay công phu, Quân Sơn miếu giao cho ngươi, cho ta nhìn kỹ. Cát, được rồi không học, chuyên môn học bản người coi miếu những này loạn thất bát tao ngôn từ. Cát, Triệu Nhiên cùng Đỗ Tinh diện đấu pháp cho yến hội tăng thêm không ít đề tài nói chuyện. Các tu sĩ thật vất vả gặp nhau tại một chỗ, cũng không nỡ ngủ, hậu viên bên trong bầu không khí vẫn như cũ náo nhiệt cực kỳ. Thụ Dung Nương chỗ kích, Triệu Nhiên cũng không có lòng tiếp tục tham dự trong đó. Mấy bước ra hậu viên, chạy về nhà mình người coi miếu phòng, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra Tây Chân Vũ Cung ban phát cho mình, Tam Đô, bổ nhiệm văn điệp. Đặt đầu giường, mở ra, Triệu Nhiên ngừng thở, xẹt tới, chỉ thấy một điểm bạch quang theo văn điệp trên bay lên. Trong chớp mắt chui vào mi tâm của mình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.